cô bé à, tôi sẽ khiến em phải nhớ ra tôi. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào buổi sáng đẹp trời, Jin lờ mờ tỉnh dậy và nhận ra vẫn còn sớm cỡ 5 giờ sáng. Nó nhìn sang thì thấy Ken vẫn còn ngủ nên bước nhẹ nhàng vào nhà tắm để làm VSCN để cô làm Ken thức giấc. Khi đã chuẩn bị xong, nó nhẹ nhẹ mở cửa phòng và đi ra biển ngắm mặt trời mọc và tập thể dục. Đang đứng ngắm mặt trời thì đột nhiên từ đằng sau lưng nó có một người đi tới. Chào cô bé, em cũng đến ngắm bình minh hả? Người lạ mặt nói. Cô cầm, anh là ai? Jin hỏi. Anh tên Lee Seo Jun, 18 tuổi, rất vui được làm quen với em. Jun nói. Em tên Jin, 16 tuổi, rất vui được làm quen. Jin bắt tay Jun nói. Cô cầm, Jun cười hiền. Lee Seo Jun, 18 tuổi, con trai của Phai và May. Sở hữu khuôn mặt sát gái, gần bằng Ken, và nụ cười tỏa nắng, gần bằng Kim. Có hứng thú versus Jin vì nó là người đầu tiên làm ngơ versus vẻ đẹp của anh. Nhìn trai đẹp, everyday nên miễn nhiễm cờ MNR. Nói thêm Jun và Win đều là Yander nhé. Khi cuộc nói chuyện kết thúc, Jin bắt đầu tập chạy và luyện khinh công trên bờ biển. Jun thì vẫn đứng ở chỗ cũ và nhếch đôi môi gợi cảm của mình lên tạo thành một hình vòng cung hoàn mỹ và suy nghĩ về Jin. 7 giờ sáng, nó chạy về khách sạn để ăn sáng và về phòng ngồi chơi. 7 giờ 15, Ken lơ mơ mở mắt thì thấy Jin đang ngồi trên ghế sofa on Facebook thì hắn ngồi dậy dụi mắt. Em dậy sớm thế, Ken hỏi. Chồng Ken lúc này y như con nít, đầu ngủ hình con chó, tóc tai bù xù thêm. Khuôn mặt ngái ngủ nữa cũng đủ làm tụi con gái chảy máu mũi. Dạ em dậy cũng lâu rồi ạ. Jin thấy bộ dáng của Ken liền lấy điện thoại chụp lia lịa để lúc về đăng Facebook dìm hàng. Ken thấy vậy liền tóm lấy Jin và đè nó lên giường nở một nụ cười gian và đe dọa. Một là em xóa, hai là anh sẽ ăn, em chọn cái nào? Ken nhếch môi nói, xóa hình versus ăn thì liên quan gì với nhau? Jin, ngây thơ, hỏi, do em đấy, đừng trách anh. Ken nở một nụ cười yêu nghiệt, nói rồi hắn đặt một nụ hôn lên môi Jin. Cô giống những lần khác, lần này là một nụ hôn mãnh liệt hơn. Hắn cậy miệng Jin và đưa lưỡi vào trong và bắt, ầu khuấy đảo bên trong miệng nó. Nó thì chỉ biết nằm im chịu trận vì nó thừa biết nó cô bao giờ thắng nổi thằng CK của nó. Hai tay của Ken thì một tay giữ tay của Jin lại để nó khỏi cựa quậy, tay kia thì cô chịu yên. Mà bắt đầu lần mò vào trong áo của Jin. Jin thấy vậy liền theo phản xạ, lấy chân đạp thật mạnh vào thằng cu của Ken làm hắn phải dừng lại mọi hoạt động và ôm thằng cu của mình với khuôn mặt xanh lè. Sao em nỡ lòng nào mà đạp cây trụ của anh? Ken mếu máo nói, ai kêu anh giở trò biến thái làm chi? Jin cãi lại, anh mà mất nó là sau này khỏi có người nối dõi cho hai gia đình luôn đấy. Ken nói, thì kệ em, cô quan tâm. Jin nói rồi đi ra ngoài bỏ mặc Ken kêu gào thảm thiết. Jin vừa đi xuống sảnh thì thấy tụi nó đang ngồi ăn sáng. Ê, mày làm gì mà mặt mày ghê thế? Min thấy Jin mang khuôn mặt u ám thì tò mò hỏi. Mà Ken đâu? Tao cô sao hết, Ken thì còn đang ngủ trên lầu nên cô xuống được. Nó ngồi xuống và trả lời. Mà hỏi có gì cô? À cô có gì, tao chỉ thấy lạ thôi. Min vừa ăn vừa nói. Lạ vụ gì? Jin hỏi, tại tao thấy mày hay đi chung với Ken nhưng hôm nay lại đi một mình nên tao thấy lạ thôi, V. Min trả lời, ờ, Jin nói, nó vừa nói xong thì Ken đi xuống và ngồi kế Jin rồi bắt đầu ăn sáng, Jin thấy vậy thì liền dịch ghế sang chỗ Win ngồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nè VK, sao em tránh anh hoài vậy? Ken làm bộ mặt cún con nhìn Jin, hứ tối anh ngủ ở sofa đi, Jin lạnh lùng nói, Côn thấy vậy thì huých tay Ken. Mày với Jin có chuyện gì thế? Côn hỏi, à một chút chuyện thôi. Ken nói cho tao nghe đi. Côn và Kim đồng thanh, tối ai? Ken trả lời, ok, nhớ đó. Côn nói, 10 p sau, cả đám tập trung ở ngoài sân khách sạn và bàn chuyện sẽ đi phá ở đâu trong ngày hôm nay. À, tập đoàn nhà tao có một chi nhánh ở đây do ông anh tao quản lý đấy, đi vô chơi cô. Min hỏi, đi liền, lâu rồi cũng chưa gặp hai anh ấy nhỉ? Jin nói, ok, cả đám ông Thanh, thế là cả ám bắt đầu đi taxi đến công ty do hai ông anh của Min quản lý. Tại vì tụi nó ang ở Hàn nên cô có mang theo xe. Khi đến nơi, tụi nó xuống xe và hiên ngang bước vào. Đến bàn tiếp tân tụi, nó thấy toàn nhân viên nữ đang ngồi bà tám với nhau mà cô lo sổ sách gì. Hết, quần áo thì mặc như mấy con ca ve ngoài đường cô đúng quy định của công ty. Min thấy vậy thì liền kéo tụi nó xông vào phòng giám đốc, là hai ông giám đốc giật mình. Anh Hành versus anh Tỏi kia, hai anh quản lý công ty vậy đó hả? Min tức giận đập bàn làm việc của giám đốc. Lý lịch về hai ông này sẽ đờ si bật mí ở chép sau. MN cho con ao xin lỗi vì đã mất tích mấy ngày nay nha. Cảm ơn MN đã ủng hộ và vote cho con ao. Yêu MN nhiều lắm, cách chương.